Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Nó tên là Vi Thị Mỹ Nương, nhà ở một huyện nghèo thuộc tỉnh Yên Bái, nhà đông anh em. Bố mẹ nó sinh được 8 anh chị em. Nó thứ ba, hai chị lớn đã đi lấy chồng. Phía sau nó vẫn còn 5 đứa em nhỏ, và đứa nhỏ nhất đang còn ẵm ngừa. Từ bé đã nổi tiếng là xinh đẹp nhất vùng, da trắng như tuyết, môi đỏ tươi như màu máu. Hơn 10 tuổi đã lớn phồng phao như một thiếu nữ. Thậm chí có người còn nói rằng không một bản làng nào có một bông hoa đẹp hơn nó. Người ta ví nó với nét đẹp tinh khiết của hoa ban, hoa đào, mỏng manh tựa như khói, như sương. Nó được trời phú cho giọng hát hay hiếm có, lại thêm cái tài thổi khèn lá khiến người ta mê ly. Nhà nó nghèo lắm, một căn nhà sàn nhỏ nằm chênh vênh trên đỉnh đồi. Chị em nó như những cây cỏ dài, đứa lớn tự chăm sóc lấy đứa nhỏ mà nên người. Con gái ở đây trước kia 11-12 tuổi đã đi lấy chồng. Nhưng mấy năm nay cùng với sự phát triển của đất nước, vùng cao này cũng được khai sáng bởi những ánh điện, con đường, cho nên trẻ em cũng được học hành đàng hoàng hoặc là thoát ly xuống dưới xuôi để làm ăn. Nhiều gia đình đã ổn định khấm khá hơn xưa, nhưng ánh sáng vẫn mãi chưa chiếu đến nhà nó. Một ngôi nhà duy nhất không có ánh điện, vẫn thuộc dạng cùng đinh. Vì đông con, bố mẹ lại không biết chữ nghĩa, chỉ biết quanh quẩn bên nương bên dãy, bên con trâu, con bò. Có dạo xã nó được tỉnh Yên Bái đầu tư làm một con đường để đi xuống phố huyện, nên có đoàn công nhân ở dưới xuôi lên làm đường. Không biết ai mối lái, có anh công nhân tầm hơn 20 tuổi, nên hỏi cưới nó làm vợ. Bố mẹ nó ưng cái bụng vì thấy cậu thanh niên này hiền lành, ăn nói điềm đạm, lễ nghĩa. Hỏi nó cũng không thấy phản đối, cho nên nhận lời gả nó cho người ta. Nhà anh công nhân này ở Phú Thọ, nhà chỉ có hai chị em, kinh tế so với nhà nó cũng ổn hơn rất nhiều. Lúc đó nó chỉ nghĩ rằng lấy chồng là được ăn mặc quần áo đẹp, được ăn ngon, được xuống dưới xuôi. Yên Bái buồn lắm, nghèo lắm, thế nên nó đồng ý, thậm chí là nó còn thấy thích thú. Ngày nhà trai lên xin làm lễ đưa dâu, trời mưa tầm tã, con đường lên nhà nó ngập ngụa nước mưa. Khó khăn lắm xe mới đỗ được bên con đường độc đạo ở đầu bản làng. Nhà trai lên tới nơi cũng đã quá trưa, vừa đói vừa mệt nhưng vẫn cố gắng cho xong nghi thức. Nhà trai đi bày cháp lễ như yêu cầu của nhà gái, nhưng do không hiểu phong tục trên này, cho nên trong đồ dẫn lễ đã làm một vò xôi nhân đỗ xanh. Trường làng vừa nhìn thấy vò xôi, mặt mũi liền xám đen lại, vô cùng tức giận. Bố lão cầm cả vò xôi, vứt xuống nền, bay tung tóe. Mặc kệ bố mẹ nó quỳ xuống van xin gào khóc, đám trai bản vẫn kích động cầm đá, ném về phía nhà trai, khiến cho nhà trai rút lui bỏ chạy tán loạn. Một số người bị đá ném trúng đầu thì máu bắn ra tung tóe, nhưng vẫn cố gắng chạy thật nhanh, dẫm đạp lên nhau mà chạy. Hai ba người chạy không thoát, gục ngã tại chỗ, trong đó có chú rể. Sau đó bọn họ bị đám trai kia kích động, đánh chết tại chỗ. Lúc đó nghe thấy náo loạn ở bên ngoài, chạy ra đã thấy chú rể cùng với hai người khác của nhà trai gục ngã tại chỗ. Đám đông cũng tàn thưa thớt, máu tanh hòa lẫn với nước mưa, chảy đỏ rực một góc sân. Nó như người vô hồn, chạy ra ôm xác chú rể mà gào lên điên loạn. Nó không tin chuyện gì đang xảy ra. Tại sao tai họa lại giáng xuống gia đình của nó như thế này? Nguyên lai ở bản này, nhà trai khi đưa sính lễ cho nhà gái, xôi nhất định phải là xôi trắng, xôi có nhân, chứng tỏ rằng cô gái đó đã mất trinh. Đó chính là một sự sỉ nhục của cả bản. Vì nhà trai không biết, cho nên mới xảy ra cơ sự này. Khi nhà trai quay trở lại tìm chú rể, người cũng đã không còn. Bố mẹ nó quỳ xuống gào khóc cầu xin tha thứ, nhưng tất cả đã quá muộn. Đám cưới trở thành đám ma. Nhà trai đưa xác con trai cùng với hai người họ hàng trở về, và cũng không quên nhìn nó bằng ánh mắt đầy căm hận. Đứa con gái sát phu đã gây ra cái chết oan ức cho bao nhiêu người. Và năm đó

trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Sau này lòng tham ngày càng lớn, tâm hồn hắn như có một con quỷ chế ngự, từng bước sai lầm mà dấn thân ngày càng sâu. Cuối cùng hắn chợt nhận ra mình không thể nào rút chân ra được nữa. Trong một lần đi giao hàng, đã cuỗm luôn số tiền hàng và cao chạy xa bay. Bị truy lùng khắp nơi, quê hương cũng chẳng quay trở về được. Sau này nghe nói ba mẹ cũng bị người ta giết hại. Hắn lưu lạc đến đây trong một cuộc đuổi bắt thập tử nhất sinh. Sau đó, hắn hủy đi khuôn mặt của chính mình. Sống suốt ngần ấy năm, chỉ mong có ngày trở lại. 10 năm rồi, đã 10 năm rồi hắn ở nơi đây để chờ đợi ngày được ra thế giới bên ngoài. Hôm nay đúng lúc vừa lênh đênh trên con sông, lại gặp cảnh đứa con gái kia bị hành quyết. Hắn lấy khăn nhúng vào nước ấm, lau mấy vết máu tươi trên mặt người con gái đáng thương này, đặt nó ngay ngắn trên cái giường được chế từ một đống cỏ khô. Nửa đêm người kia phát sốt, lúc nóng lúc lạnh, mê sảng nói những gì không rõ. Lúc thì cười, lúc thì khóc điên điên dại dại. Cả đêm, hắn chật vật bên cạnh nó, một người con gái xa lạ. Khi mị nương tỉnh dậy, phát hiện ra nó đang ở trong một cái hang tối tăm. Xung quanh không có bóng người, chỉ có một ngọn nến nhỏ, le lói ở phía trong. Nó được nằm trên một khoảng đất rộng, dưới ánh sáng mong manh. Cái hang cong keo uốn khúc, tạo thành những bóng hình loang lổ và yêu mị. Đồ trong hang cũng khá đơn giản. Mấy bộ quần áo của đàn ông khá cũ, nhưng lại sạch sẽ, kiểu đồ của người miền xuôi. Hai cái bát, mấy cái nồi nhỏ. Cuối hang có cái khe nước chảy tí tách. Cách đó không xa là một khoảng không mọc đầy hoa cỏ dại xinh đẹp. Hương hoa tứ phía, an bình yên tĩnh, giống như cảnh trong mơ. Lúc này đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng oa oa, giống như tiếng khóc của trẻ con. Mị nương thiếu chút nữa thì bị dọa đến đái dầm. Sau đó lại nghe tiếng suỵt. Tất cả lại trở về yên ắng như cũ. Một lúc lâu, bên ngoài có tiếng động rất nhẹ. Có cảm giác như chỉ là tiếng lá rơi trong đêm tối tĩnh lặng. Nó hé mắt ra nhìn. Quả nhiên là một người đàn ông, nhưng mà khuôn mặt người này thì lại kinh dị chưa từng thấy. Gần như toàn bộ khuôn mặt đã bị hủy hoại, chẳng chịt những vết sẹo. Chỉ có đôi mắt phát ra thứ ánh sáng kỳ dị trong bóng tối. Theo sau là một con khỉ nhỏ, với bộ lông trắng pha nâu, cũng có đôi mắt phát sáng như chính chủ nhân của nó vậy. Người này tiến lại gần nó, sờ nhẹ lên trán của nó. Bàn tay này rõ ràng có độ ấm, lại cũng rất dịu dàng. Nhưng mà vẫn khiến cho mị nương thật sự hoảng loạn. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ gặp phải khuôn mặt như thế này. Nếu như không phải nhìn thấy những vật dụng của người, cô còn nghĩ rằng đây chính là một con quỷ. Nghĩ đến đó, tóc gáy toàn thân đều dựng thẳng lên. Bụng nó ban đứng chủ nhân, bỗng nhiên sôi lên ủng ục. Đã 2 ngày rồi, cô chưa được ăn cái gì. Người đàn ông tiến đến gần, nói một giọng nói để cho nó đủ nghe. Cả người của mị nương gai gai ớn lạnh, giọng nói kia như từ một nơi nào đó rất xa vọng về. Này, tôi biết cô đã tỉnh rồi, dậy ăn chút cháo đi. Con gà này, tôi cùng với khỉ nhỏ đã săn suốt cả buổi sáng này đấy. Cô yên tâm, tôi không phải là người xấu, tuyệt đối không làm hại tới cô. Nó không còn giả vờ ngủ nữa, hé mắt ra nhìn, nhưng vẫn chưa quen với hình tượng của người kia. Cố gắng thu hết can đảm, nhìn vào mắt của hắn, nói 2 chữ. Cảm ơn. Tôi tên là Thiên Vũ, còn cô? Tôi tên là Mị Nương. Tên tôi có nghĩa là mưa của trời, còn Mị Nương của cô có vẻ như là Võ Tắc Thiên nhỉ. Tôi rất khâm phục bà ấy, dám yêu dám hận. Nó ngẩng mặt lên nhìn hắn, sau đó nghi hoặc và hỏi. Tại sao lại cứu tôi? Tại sao không để tôi chết đi? Người kia cười, để lộ ra hàm răng trắng đều như hạt bắp. Tình cờ đi ngang qua, đúng lúc cô bị người ta thả xuống sông. Tôi không biết cô vì lý do gì mà lại bị họ đối xử như vậy. Nhưng dù như thế nào, cũng đừng có dễ dàng buông bỏ tính mạng của mình. Đến một con kiến, một ngọn cỏ cũng luôn luôn khát khao được sống. Thế thì vì cái lẽ gì mình lại dễ dàng buông xuôi? Thời điểm tôi nhìn thấy con khỉ, mắt nó bị mù đang nằm thoi thóp. Tôi nghĩ chắc nó không sống được bao lâu. Nhưng cuối cùng, cô thấy rồi đấy, nó đang sống rất tốt. Không phải là thật sự kiên cường sao? Nó cười điên dại. Vì tôi là một con quỷ, bất kỳ ai dính líu đến tôi đều phải chết. Anh cẩn thận đấy, nếu không, chính anh cũng là người phải chết bất đắc kỳ tử. Thiên Vũ nghe xong thì thở dài. Ra ăn cháo đi, sau này nói tiếp. Chúng ta sinh ra chính là trò đùa của số phận. Nhưng mà cho dù có là trò đùa đi chăng nữa, thì ông trời chưa lấy tính mạng của ta, ta nhất định phải sống tiếp. Nhắc đến cháo, bụng nó lại không tự chủ được mà sôi lên. Nó tặc lưỡi. Thôi kệ, cho dù có chết, cũng là một con ma no. Thiên Vũ này nấu ăn cũng khá ngon, hoặc cũng do là quá đói khát, nên nó ăn liền một mạch mấy bát cháo. Ăn xong thì Thiên Vũ đi rửa bát, ở cái khe nước nhỏ, nó vẫn thấy ở cuối cái hang. Đột nhiên nó lên tiếng hỏi. Bây giờ là tối hay sáng? Dĩ nhiên là tối rồi, còn rất tối nữa. Tôi có thể hỏi, vì sao anh ở đây không? Tôi cũng sắp rời đi rồi. Cô có muốn đi cùng tôi không? Ra khỏi nơi này. Tôi đã sống trong cái hang này 10 năm rồi. Cũng đã đến lúc nên rời đi. 10 năm? Thế tại sao anh chọn nơi này? Tôi trốn kẻ thù. Nhưng tôi nghe nói rằng hắn đã chết. Sẽ không còn ai đe dọa được tính mạng tôi nữa. Đã đến lúc, tôi nên quay trở về. Anh về đâu? Trở về Hà Nội. Hà Nội rất đẹp. Về đó, tôi sẽ chữa bệnh cho cô. Lúc này Mỹ Nương mới kinh ngạc. Tôi bị bệnh gì cơ? Thiên Vũ vừa ý thức được hắn nói sai điều gì. Không muốn nó gặp phải đả kích quá lớn, liền xua tay rồi nói. Không có gì, tôi chỉ đùa thôi. Thiên Vũ thở dài. Hắn thật sự không muốn nói. Là hắn và nó bây giờ cùng một loại người. Chỉ có khác nhau là một kẻ tự hủy dung nhan và một kẻ bị hủy dung nhan mà thôi. Nó đã hôn mê 2 ngày, trên mặt cũng chẳng chịt những vết sẹo do những vết đá sắc nhọn gây nên. Chỉ sợ khi nhìn thấy gương mặt thật sự của nó thì chắc chắn nó sẽ chết mất. Trong này thiếu thốn đủ thứ, hắn chỉ có thể giúp nó làm khô miệng những vết thương, còn chữa lành sẹo cho nó thì hắn không làm được. Nhưng các bác sĩ thì có thể. Quay sang muốn nói thêm vài câu nữa, phát hiện đối phương đã ngủ từ khi nào. Hắn bỗng nhiên mỉm cười. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào? Mà trong đầu lại nảy sinh ra ý định là muốn bảo vệ, chăm lo cho người con gái kia. Hắn nhìn người kia đang đắm chìm trong giấc mộng. Một hồi rất lâu. Trong đêm ngọn lửa khuya bập bùng, đột nhiên có một đốm lửa nhỏ thiêu đốt bắn ra ngoài. Phát ra tiếng lách tách nhỏ, kinh động màn đêm, yên tĩnh. Sáng sớm hắn bừng tỉnh dậy, Mị Nương kia đang còn ngủ say sưa. Trước kia hắn ngủ một mình, nửa đêm vẫn luôn bị lạnh mà tỉnh dậy. Mà lúc này đây, hắn lại cảm thấy thật là ấm áp. Thiên Vũ nhìn người ngủ bên cạnh, có chút ngây người. Nguyên lai hắn đã không còn cô đơn một mình nữa. Lúc Mị Nương tỉnh dậy, có lẽ trời đã sáng hẳn rồi. Ánh nắng xuyên qua mấy khe hở nhỏ, lọt vào bên trong của cái hang, khiến nó đã không còn tăm tối như đêm qua nữa. Không khí ẩm ướt, mà ấm áp liền, ập thẳng vào mặt. Khe nước nhỏ được ánh mặt trời chiếu vào dòng chảy ở trên trong suốt, cuồn cuộn uốn lượn, chảy quanh thanh sơn bích động, giống như một dải lụa bạc, lướt qua thảm nhung diễm lệ. Nhìn bên cạnh đã không thấy Thiên Vũ đâu. Nó đánh liều bước ra khỏi hang, lờ mờ trong màn sương, một rừng trúc xanh ngát, yên lặng xuất hiện trước mặt nó. Phía dưới tầng tầng lớp lớp cây cỏ mọc san sát, nối tiếp nhau, giống như ô trúc xanh xòe tán. Phía xa kia những phiến đá rêu phong dài rác bên bờ khe suối trong veo, như tranh như mộng. Tất cả đều đẹp đẽ thuần khiết, đến gần như không thật. Mị Nương nhìn đến choáng váng, miệng há hốc hồi lâu, quên khép lại. Nó là người vùng này, nhưng thật sự chưa bao giờ biết đến nơi này. Thiên Vũ đi đâu về, trên tay là mấy thứ quả dại. Con khỉ già mù mắt vẫn vậy, lặng lẽ đi theo anh. Trong phút chốc, hắn nhìn thấy nét mặt rạng rỡ sắc xuân của người kia, cùng với nụ cười nở rộ trong chớp mắt. Hắn cảm thấy mỹ nương thật sự xinh đẹp và ôn hòa, khiến cho trái tim cô độc của hắn dường như đã vỡ vụn, tan ra một lớp băng tuyết. Nó nhìn hắn, hắn liền cười. Đi kiếm chút quả rừng ăn tạm và cùng với khỉ già đi dạo một vòng quanh rừng. Tối nay hai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Tôi sẽ đưa cô đi thật xa. Sẽ không có ai làm hại cô nữa. Nó cười khẽ gật đầu. Thiên Vũ nói đúng. Nó không thể buông xuôi số phận. Ngoài kia trong muôn vàn thế giới, nhất định sẽ có một nơi để cho nó dừng chân. Cuộc đời nó và hắn vốn dĩ là những cánh chim cô độc trong hoạn nạn mà nhìn thấy nhau. Âu đó cũng là cái duyên phận. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc hai người đi ra. Hành trang mang theo không nhiều, chỉ có một bọc nhỏ trên vai của Thiên Vũ. Còn khỉ mù mắt, lưu luyến tiễn hai người một đoạn dài. Mị nương dúi vào tay nó mấy viên kẹo nhỏ. Con khỉ nắm chặt lại trong tay, nước mắt chậm rãi rơi xuống. Sau đó, nó hú hét lên, điên loạn, lấy hai tay trước ngực, như vái lại Thiên Vũ. Rồi nó không quay đầu lại, đi tít vào tận trong rừng sâu. Con đường Thiên Vũ chọn đi càng lúc càng nghênh lệch. Khởi điểm còn có ánh trăng vàng chiếu rọi xuống mặt suối. Nương nhờ vào cái ánh trăng để tìm thấy lối đi. Càng về sau thì lại càng trở nên hun hút. Cũng không biết đã đi bao lâu, mỹ nương cảm thấy bọn họ thậm chí đã sớm xuyên qua màn đêm. Nhưng mà nhìn tư thế của Thiên Vũ, có lẽ cuộc đi bộ đường dài này tựa hồ như vừa mới bắt đầu. Thực vật bốn phía rõ ràng nhiều hơn, cỏ dại dưới chân ngày càng cao, hơn nữa cây cối cũng càng ngày càng rậm rạp, còn thường xuyên có mấy tiếng loạt xoạt kỳ quái vang lên, khiến tóc gáy dựng thẳng đứng. Thiên Vũ đang đi bỗng nhiên dừng lại, ra dấu cho nó yên lặng. Hắn soi đèn tiến về phía trước. Nó suýt nữa là ngất ngay tại chỗ. Phía trước có một con rắn sọc dưa nằm vắt vẻo ngang đường. Đôi mắt tì hí nhìn chằm chằm về phía họ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Thiên Vũ mở ba lô, lấy một gói gì đó rất nhỏ, có màu nâu, lập tức rắc rắc ra phía trước. Con rắn cựa quậy chưa quá một phút, liền nằm lăn ra bất động. Thiên Vũ nhìn nó, sau đó lại giải thích. Loại cây này có tên là hồng toàn độc. Có thể nói là xung khắc, kịch liệt với rắn, khiến cho nó tê liệt. Mạch máu thì ngừng chảy, máu sẽ đọng lại, cứ thế mà ngạt thở đến tử vong. Trong một lần tôi vô tình thấy có con rắn đang khỏe mạnh bò về phía cái cây đó, liền lăn ra chết. Nên tôi đã cố tình tán một ít để phòng thân. Mị nương nghe xong thì chép miệng, cảm thán một câu. Thật là đáng sợ. Sống giữa chốn rừng thiêng nước độc này, nếu như vài am hiểu về động thực vật, cũng không có gì là quá đáng. Tôi nghĩ rằng đó là điều kiện cần để tồn tại tới ngày hôm nay. Nó mệt mỏi tựa vào thân cây cổ thụ, bàn chân cũng bị mặt đất gập ghềnh cọ sát đến mức phồng rộp cả lên. Thiên Vũ quan sát biểu tình của đối phương, lại liếc nhìn về phía trước. Họ có lẽ đi khá xa cái hang động, gần như là chạm tới đường lớn. Hắn nhìn nó, nở ra một ý cười nhàn nhạt. Nghỉ ngơi một chút đi, lát chúng ta lại tiếp tục. Nó gật đầu, sau đó dựa vào gốc cây. Thiên Vũ kiếm củi, đốt một đống lửa nhỏ, vừa để tránh thú dữ, vừa để khiến đối phương có thể yên tâm mà ngủ. Qua một hồi lâu, nó không tài nào chợp mắt được, dù mắt đã cứng đơ lại. Thiên Vũ đến cạnh nó ngồi, khẽ kéo đầu nó tựa vào vai của hắn. Nó mở to mắt nhìn hắn, muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn tựa đầu vai của hắn. Hai con người khốn khổ nhất trần gian cùng nhau nương tựa mà sống giữa cái cuộc đời tàn khốc này. Nó mới ngẩng mặt lên. Có thể kể cho tôi nghe một câu chuyện được không? Tôi không ngủ được. Nhưng tôi rất mệt, tôi không thể bước được chân nữa rồi. Ngày bé mỗi khi không ngủ được đều là chị tôi kể chuyện cho tôi nghe. Thiên Vũ mím môi, trầm ngâm một hồi lâu, sau đó khe khẽ cất giọng lên kể một câu chuyện. Tiếng của hắn trong veo nhẹ nhàng, nhưng giống như gió lướt mặt hồ, bay qua rừng xanh, khiến tâm tình người khác vô cớ trở nên ôn hòa. Tất cả sốc nổi cùng với sự bất an đã trở thành hư không. Vịt con có một bí mật. Nó phát hiện ra một cái hốc cây. Hốc cây này thông lên một cây cổ thụ rỗng ruột. Từ trong này có thể ngắm được bầu trời xanh lam phía trên. Trong hốc mọc đầy hoa cỏ dại xinh đẹp. Vịt con thật sự thích nơi này. Mỗi lần đều tự mình đến. Nhưng mà từ khi nó quen gà con, liền có một mộng tưởng muốn cùng đưa gà con đến nơi này. Rốt cuộc có một ngày, nó đã thực hiện được giấc mộng. Nhìn thấy gà con ở trong thế giới chỉ có đôi ta, vui vẻ lăn qua lăn lại. Vịt con hạnh phúc híp mắt lại. Dù cho bên ngoài hốc cây còn có một con cún, một con dê cùng với một con trâu đang ngồi chồm hổm. Hắn quay sang thì thấy người kia đã ngủ từ bao giờ. Hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười, sau đó liền nghe thấy tiếng hô hấp của người bên cạnh chậm rãi bình ổn. Hắn thầm nghĩ thật là an bình. Bầu trời đêm đầy sao, có một sự mênh mông nói không nên lời. Gió đêm lành lạnh thổi trên mái tóc ẩm ướt, quả thực khiến cho người ta khoan khoái đến tận xương cốt. Hắn cảm thấy thời điểm người kia ngủ thật đáng yêu, nhìn vừa mềm mại yếu đuối lại êm ái như nhung. Vì thế hắn rốt cục không nhịn được, thừa dịp nó ngủ mà nhẹ nhàng dùng đầu của mình để cọ vào nó một chút. Mị nương giật giật mở mắt ra, phát hiện khuôn mặt người kia càng lúc càng tiến lại gần. Nó đột nhiên sủ lông và quát lớn. Này Thiên Vũ, anh định làm gì thế à? Đến tột cùng là anh muốn cái gì? Thiên Vũ khẽ nhíu mày. Mỹ nương không nhìn ra được cảm xúc gì. Sau đó hắn chậm rãi buông cánh tay đang chống xuống, đút lại vào trong túi, lùi nửa bước về phía sau, ánh mắt cũng không rời khỏi nó. Thôi, nhanh lên đường, gần sáng rồi. Nó im lặng đi theo phía sau Thiên Vũ, nhưng vì ngủ chưa đủ giấc nên rất uể oải, cảm thấy trong tay trống rỗng, sau đó trong lòng cũng trống rỗng, cuối cùng đầu óc cũng trống rỗng. Ngay sau đó, mí trên mí dưới liền bắt đầu không nhịn được mà đánh nhau. Cơn buồn ngủ vẫn không chịu chấm dứt. Sau khi đi được một đoạn, rốt cuộc nhịn không được, cơ hồ dứt khoát nhắm mắt bước đi. Kế đó thì vấp thêm vài phát, lắc lư, suýt như ngã sấp xuống. Thiên Vũ đỡ nó khỏi một cú ngã, sau đó dứt khoát cõng nó trên lưng. Nó lại nhắm mắt và ngủ tiếp. Lúc xuống đến con đường lớn, vẫy được xe taxi, cô gái mặc trang phục mường bởi vì ngủ rất lâu, cho nên thân thể thật thả lỏng. Thời điểm được thả xuống ghế taxi, vẫn duy trì nguyên cái tư thế cũ, giống như một con vật ngoan ngoãn. Người tài xế nhìn hai kẻ xấu xí ngờ vực không muốn đi. Thiên Vũ ra dấu cho tài xế xe yên lặng, đưa hết số tiền để hành trình đến với Hà Nội. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Hắn nhìn qua ô cửa kính, khẽ nhếch môi lên cười. Từ Yên Bái xuống Hà Nội cũng không gọi là quá xa, chỉ 4 giờ đồng hồ đi taxi. Mị nương vẫn ngủ say. Thiên Vũ nhìn ra ngoài, cảnh vật vô cùng quen thuộc, lại giống như hoàn toàn đã thay đổi. Cảnh sắc ven đường cùng người đi đường so với cách đây 10 năm khác biệt biết bao nhiêu. Không còn những chiếc xích lô xe kéo, tà áo dài bay trong gió, những con đường tơ liễu buông dài nữa, mà thay vào đó là xe ô tô đi lại như mắc cười, những tòa nhà cao vút. Hắn đã trở lại với quỹ đạo vốn có của mình, và có thể lại sẽ sống cuộc đời bình thường như trước đây vốn có của hắn. Không thể phủ nhận, tạm thời hắn có một loại cảm giác xa lạ. Hà Nội khác xa so với trong suy nghĩ, nhưng hẳn là rất nhanh sẽ thích ứng lại thôi. Con người chính là một loại động vật có khả năng thích ứng rất cao. Khi mị nương tỉnh dậy, nó đã ở rất xa. Nó dụi mắt hỏi.

nhà lão này nuôi quỷ, nuôi trùng, nhưng chưa ai thấy bao giờ. Nên lời đồn đại mãi mãi chỉ là lời đồn đại. Khi hắn còn trẻ, vốn là kẻ không sợ trời cũng không sợ đất, có lần lèn vào nhà lão định trộm cắp, nhưng phát hiện ra rằng trong nhà lão chả có thứ gì giá trị. Chỉ thấy lão già đang say sưa nghiên cứu một mảnh giấy gì đó bằng tiếng Hán, dòng chữ loang ngoang. Lúc đó hắn cũng nghĩ lão già này nhất định là loại thần kinh không được bình thường, nên hắn bỏ đi. Thì nghe thấy có tiếng nói lạnh lẽo vọng ra. Này anh bạn trẻ, nếu đã đến đây rồi thì vào đi. Nhà lão không có gì đáng giá, đành mời anh bạn bữa rượu nhạt. Hôm ấy hắn ngồi tâm sự với lão suốt đêm. Sau đó thành thói quen, thi thoảng vẫn đến đây chơi. Biết được lão hóa ra là người Hoa, gia đình đã bốn đời bốc thuốc. Đến đời lão thì bị người bên Trung Hoa, dân quốc truy đuổi vì giữ bí mật loại thuốc hiếm. Rồi lão mới chạy sang đây để ẩn nấp, biết đủ các loại thuốc nam, châm cứu, tà thuật. Từ ngày hắn bỏ trốn đi, hôm nay mới một lần nữa mà quay về đây. Vừa nhìn thấy hắn, người đàn ông kia liền cười. Quả nhiên ta vừa bấm độn ngón tay, phương xa có cố nhân mới về. Lão đồ Lý hứng thú ngâm mấy câu thơ. Chớp mắt nhìn lại, bao năm qua đi đã có bao nhiêu ly hợp buồn vui. Thời niên thiếu ấy đã từng ngưỡng mộ cánh chim phương Nam, để con đường của bản thân vội vàng rời xa. Tương lai ở đâu? Ai có thể cho tôi lời đáp? Người bên tôi khi đó bây giờ đang ở phương trời nào? Thiên Vũ giờ khóc giờ cười, không để ý đến mấy câu thơ nọ, mà vào đề ngay. Lão già, ta không có thời gian đi uống rượu bình thơ với lão. Đi theo ta, có người cần lão giúp đây. Chẳng phải lão luôn oán hận cuộc đời là chưa có dịp thể hiện tài năng y thuật hay sao? Hôm nay tôi đang rất cần. Là một cô gái còn bị thương rất nặng, nhưng số cô ta chưa chết được đâu. Cứ yên tâm đi. Lúc này thì Thiên Vũ hung hăng. Này, lão già, rốt cuộc, lão có giúp tôi không? Được rồi, ta giúp. Dưới đèn đường mờ ảo, sườn mặt của Thiên Vũ ẩn sau mũ trùm đầu lãnh đạm, lặng lẽ trước sau như một. Thân hình cao gầy chiếu ra một bóng dáng thật dài trên con đường quạnh quẽ. Đồ Lý bất chợt cảm thấy người trước mắt đã thay đổi quá nhiều, tàn tạ gầy yếu và có cả mệt mỏi nhàn nhạt ẩn giấu bên trong anh ta. Người này tại sao lại khiến bản thân ra nông nỗi này? Hơn nữa cậu ta gấp gáp như vậy, tột cùng người kia là ai? Đồ Lý khó khăn lắm mới nhấc được cái chân tập tễnh để đuổi kịp Thiên Vũ. Vào nhà một đống hỗn loạn, vừa đi vừa tránh những mảnh đổ vỡ của chiếc gương dưới nền đất. Đồ Lý bắt mạch, hết nhíu mày rồi lại nhăn mặt. Một lúc sau, lão mới thở dài và lên tiếng. Ý chí sống còn của người bệnh cực kỳ yếu kém. Lão không có nhiều biện pháp, chậm thì 10 ngày, nhanh thì 1 tuần sẽ đi. Thiên Vũ lào đảo. Có đôi khi biết đáp án so với không biết lại càng khiến người ta khổ sở hơn. Bởi vì không biết người kia còn có thể tưởng tượng mà đã biết hết, liền chỉ có thể tiếp nhận, dù cho câu trả lời rất tàn nhẫn. Thiên Vũ biết rõ vết thương trong lòng của người kia rất sâu đậm, biết rõ rằng cái cú sốc đó rất lớn với cô gái này. Nhưng mà hắn cái gì cũng không làm được, bởi vì suy cho cùng hắn không phải là nó. Lão Đồ Lý quan sát biểu hiện của hắn rất lâu, rồi đột nhiên lên tiếng. Vẫn còn có cách để cứu, kể cả những vết thương trên mặt cô ta cũng có thể chữa lành được. Nhưng mà cái gì? Ông nói đi, lão già đáng chết này. Tôi muốn dành thứ đó để tặng cho cậu, người bạn tri kỷ duy nhất của cuộc đời tôi. Tôi không cần, ông cứu lấy cô ấy đi. Tiếp theo, tôi sẽ cứu cô ta. Thứ tôi cần, còn có máu tươi của cậu. Sau 3 ngày nữa cô ta sẽ tỉnh dậy. Còn nữa, sau này 1 tháng 1 lần, phải sử dụng vị thuốc đặc biệt này. Một loại thuốc cực kỳ quý hiếm, chỉ có duy nhất ở Mẫu Sơn mới có. Nếu không, nhan sắc kia lập tức sẽ bị lụi tàn. Được, Được, tôi chấp nhận những yêu cầu này. Lão già, cảm ơn ông. Đồ Lý ngẫm nghĩ, thoáng cười nhẹ một cái. Suy cho cùng trong tình yêu, người ngoài đều vô năng vô lực. Đồ Lý là người hoa, nhưng dù sao thì Thiên Vũ đã từ bỏ cơ hội duy nhất của mình dành cho cô gái kia. Đồ Lý lấy trong người ra một cái bọc nhỏ. Bên trong là một cái bát sứ màu xanh biếc như ngọc, một con dao cán bạc, miệng lầm rầm điều gì đó không rõ. Sau đấy cầm ngón áp út của Thiên Vũ đặt lên miệng chén, dùng dao nhỏ nhẹ nhàng cứa một đường sắc nhọn, máu từng giọt chảy tí tách vào chén xanh. Sau đó lão lại cẩn thận rút trong túi áo ra một bọc nhỏ khác, một chiếc bình xinh xắn, chỉ nhỏ bằng ngón tay út. Bên trong là một viên thuốc nhỏ màu vàng, y như mấy loại linh đơn trong phim kiếm hiệp. Nếu không phải Tường được lão già chữa trị cho, thì chắc chắn hắn không dám đưa tính mạng của mị nương cho lão. Mùi thuốc thật sự khiến đầu óc của Thiên Vũ choáng váng, giống như kiểu vừa trúng phải chất kịch độc. Ở đó có vị tanh tưởi của máu, mùi hoa lá gì đó thơm nồng hòa quyện vào nhau, thật sự rất kinh khủng. Chỉ ngửi thôi cũng cảm thấy rất buồn nôn. Lão già đưa hỗn hợp thuốc chết tiệt vào trong miệng của mị nương, lại rầm rầm nói điều gì đó với người này. Chỉ thấy hai người kia khóe mắt đẫm lệ, từng hớp thuốc dễ dàng trôi tuột vào trong, mặc dù mị nương vẫn đang còn hôn mê. Có lẽ lão chính là đã đánh thức ý niệm sống bên trong con người của cô, nhưng lão lấy cái gì để mà đánh thức, hắn hoàn toàn không biết được. Lão Đồ Lý sau khi làm xong mọi chuyện, phát hiện ra trời có một mảng tối đen, lại nhìn trong nhà hắn trống hơi trống hoắc, lão mới lên tiếng. Cô gái này ở đây không tiện, cậu và cô ta dọn sang bên nhà của tôi. Khi nào cô ta tỉnh dậy, chúng ta tính tiếp. Thiên Vũ nghe cũng đúng, vội vã cõng người kia trên lưng, đến nhà lão Đồ Lý. Sau khi sắp xếp ổn định chỗ nằm cho người kia, hắn cùng với lão Đồ Lý ra ngoài hiên để tâm sự. Dù lúc nào, dù ở đâu, cũng chẳng tìm được tôi ngày ấy. Nếu như còn có ngày mai, tôi sẽ dùng nó để sám hối cho suốt cuộc đời tội lỗi của tôi trước đây. Nhân vô thập toàn, phàm là con người kiểu gì cũng mắc sai lầm. Không ai là hoàn mỹ cả. Cũng đừng nhớ đến những câu chuyện khi xưa. Thiên Vũ nghe nhắc chuyện ngày xưa lại muốn khóc, rồi lại khóc không được. Cái loại cảm giác ép người rất khó chịu. Hắn cúi đầu như có điều gì suy nghĩ. Đồ Lý bất chợt lên tiếng hỏi. Thiên Vũ này, rốt cuộc, mộng tưởng của cậu là gì? Bao nhiêu năm nay sống vì điều gì, cố gắng vì thứ gì, mà cho đến cuối cùng lại hy sinh tất thảy cho một cô gái xa lạ. Sau này cô ta tỉnh dậy, trở nên xinh đẹp, nhất định sẽ phụ bạc cậu. Tin tôi đi, đã thấy sóng trước mắt. Thiên Vũ rít một hơi thuốc nhẹ nhàng phun ra một hơi, mơ hồ có thể thấy được một làn xương trắng. Hắn chậm rãi đáp. Không vì gì cả, chỉ là không nỡ lòng. Còn nhớ chuyện ngày xưa mà ta hay kể không? Gà con và vịt con. Thật ra còn một phần của câu chuyện này. Vịt con bất tỉnh, gà con mỗi ngày canh giữ bên cạnh vịt con. Gà con thật thương tâm. Nó thật sự sợ vịt con cứ như vậy mà chết đi. Chính là con vịt con còn có thể uống nước, cho nên hẳn sẽ không có việc gì phải không? Nhưng vì cái gì lại không chịu mở mắt chứ? Gà con mỗi ngày đều cầu nguyện vịt con mau mau mở mắt ra, sau đó dùng miệng cho nó uống nước. Qua mấy ngày sau, vịt con thậm chí có thể ăn một ít tôm nhỏ, đều là gà con ngậm và đút cho nó. Nhưng vịt con vẫn không chịu mở mắt. Gà con không bỏ cuộc, ngày ngày dốc lòng chăm sóc cho vịt con. Đến khi vịt con mở mắt, người nó thích lại chính là cún con. Thiên Vũ trở nên trầm mặc. Một lúc lâu sau đó, mắt lạnh nhìn Đồ Lý. Sau đó thì chào phúng, cười và nói một câu. Con gà, thực sự là đồ ngốc. Trong những ngày cô gái tên Mị Nương chưa tỉnh táo, Thiên Vũ và Đồ Lý đã làm được một số việc hết sức quan trọng cho hắn và Mị Nương một cái danh phận mới. Hà Nội mà không có khẩu, khác gì ở chui. Thiên Vũ cũng có ý định về lại căn nhà cũ, nhưng Đồ Lý lại ngăn cản. Nói lão đã già, nhà rộng lại neo đơn, kiên quyết giữ hắn lại. 7 ngày 7 đêm, nó rút cục đã tỉnh dậy. Đôi mắt mở ra, căn nhà có chút quen thuộc, lại có chút gì đó xa lạ. Ở bên cạnh nó vẫn là người đàn ông xấu xí Thiên Vũ. Vốn nó cứ nghĩ mình đã chết, đã rơi xuống 18 tầng địa ngục. Vì sao lại còn có thể ở lại nơi đây? Cô đã tỉnh dậy rồi. Vốn tôi cứ nghĩ tôi đã đi qua một thế giới khác. Phải, có lẽ cô đã sống với những người mà không nhìn thấy cô, cho nên bản thân của cô vẫn còn ở đây. Ngày mai, cô có thể quên cái gì thì quên, nhưng cô hãy nhớ rằng trong dòng máu chảy trong người của cô chính là của kẻ khác. Này này Đồ Lý, ông đủ rồi. Mị Nương lén nhìn ra ngoài cửa. Người đàn ông kia cũng kỳ dị như chính giọng nói của mình. Xấu xí, rách rưới và khuôn mặt vô cùng bí ẩn. Nó nhìn Thiên Vũ ngạc nhiên. Thiên Vũ, ông ta là ai thế? Ân nhân của cô đấy. Người đã cứu cô thoát khỏi địa ngục. Như thế nào mà tôi lại cần ông ta cứu? Tôi là một con quỷ. Tốt nhất là tôi nên chết đi. Không. Cô là một cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Cô nhìn này. Mị Nương nhìn thấy ánh sáng từ chiếc gương đồng. Theo quán tính liền nhắm mắt lại. Không ngừng hét lên. Anh đưa nó đi đi. Tôi không muốn nhìn gương mặt trong đó. Lẽ nào cô không tin tôi? Thử nhìn một chút thôi. Tin tôi đi. Cô thật sự rất đẹp. Hoa ban trên rừng, hoa hồng trong vườn cũng không đẹp bằng cô. Mị Nương không hiểu tại sao lại từ từ mở mắt ra. Cô gái bên trong cực kỳ xinh đẹp, nhưng vốn lại không phải là nó. Nó là một con quỷ, nó đâu xinh đẹp đến như thế. Thiên Vũ nhìn biểu tình trên khuôn mặt nó, vội vàng giải thích. Nét đẹp này là của cô, chính Đồ Lý đã đem đến cho cô khuôn mặt này. Lần sau cũng đừng khờ dại như thế. Thuyền đi đến đầu cầu, ắt sẽ thẳng. Trên đời này thiện lương nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Mị Nương vẫn còn hoang mang. Trên đời này làm gì có chuyện kỳ lạ đến như vậy? Một lão già rách rưới lại có thể nắm trong tay quyền sinh sát, xoay chuyển càn khôn ư? Nó lấy tay nhéo nhéo lên mặt, rồi quay lại hỏi Thiên Vũ. Này, tôi không nằm mơ đúng không? Tôi không hề nằm mơ. Không, cô không mơ đâu. Đây chính là sự thật. Mị Nương cố gắng đứng dậy, đi đến bên chân của Đồ Lý. Xin ông nhận của tôi một lạy. Tính mạng của tôi là do ông ban tặng. Ông cũng giống như cha mẹ tôi một lần nữa, lại sinh ra trên đời này. Nhàn sắc thế. Phai dần theo năm tháng. Chỉ có tấm chân tình sẽ không bao giờ thay đổi. Càng những vật đẹp, lại là những vật dẫn độc. Hy vọng rằng cô không phải là người như vậy. Tuyệt đối, tôi không phải là người như thế. Vậy là tôi yên tâm rồi. Gia đình này cần có thêm một người phụ nữ rồi. Trong lòng của Đồ Lý rõ ràng là không tin tưởng Mị Nương. Từ năm 8 tuổi, lão đã theo cha học dịch thuật tướng số. Mị Nương này vốn dĩ khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt dài và hơi hẹp, chứng tỏ là người vong ơn bội nghĩa. Ánh mắt cô ta lại phát ra một luồng sáng trắng. Chỉ những người họ Hồ mới có đôi mắt như vậy. Bản chất vốn coi trọng nhan sắc, cho nên sẽ không trân trọng người xấu xí như Thiên Vũ. Nhưng tay Thiên Vũ này, chính hiệu, lại là một gã đàn ông trung tình hiếm có trong thiên hạ. Lão chỉ e rằng, gã sẽ thất vọng mà thôi. Thiên Vũ bê một bát thuốc vừa nấu xong, khói đang còn bốc lên nghi ngút. Uống thuốc đi, xong rồi ăn cơm. Lát tôi đưa cô ra ngoài, mua sắm một ít tư trang cá nhân. Đây là Hà Nội, ăn mặc thế này có vẻ không ổn cho lắm. Thiên Vũ, cảm ơn anh. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn của anh. Tôi nguyện cả đời dùng tính mạng để báo đáp anh. Không cần phải như thế. Chỉ cần cô sống tốt là được. Mau uống thuốc đi. Bát thuốc vừa đắng lại thoảng có mùi tanh xông lên mũi. Mị nương hơi giật mình, muốn hỏi lại xem thành phần trong đó là gì. Nhưng nhìn ánh mắt sắc như dao của Đồ Lý đang nhìn chằm chằm mình, nên cô lại thôi. Uống thuốc xong đi tắm và thay một bộ quần áo mà Thiên Vũ đưa cho. Bộ quần áo vô cùng đơn giản, lại cực kỳ khoan khoái, khiến cho cô gái vừa tắm rửa trắng trẻo lại thêm phần sạch sẽ sáng sủa. Chợt nhìn thấy, giống như học sinh ngây ngô bước ra từ trong những bộ phim thập niên 90 vậy. Mỹ nương tiến lại gần Thiên Vũ, đưa đến một trận hương mát mẻ và nhàn nhạt. Ngồi xuống ăn cơm đi. Nó gật đầu rồi ngồi xuống cạnh hắn. Bữa cơm được dọn trên một cái sập ngoài sân. Lúc này Mỹ nương mới quan sát rõ xung quanh. Nhà của Đồ Lý không lớn, hơn nữa từ bên ngoài nhìn qua cũng thấy rất lâu đời. So với ngôi nhà trong mấy bộ phim Trung Quốc, chả khác nhau là mấy. Ngôi nhà tuy nhỏ, nhưng bên ngoài lại nối với một cái sân rất lớn. Trong sân lại có đủ loại thực vật sặc sỡ, nhìn rậm rạp xanh tươi. Hơn nữa cũng không có ý tỉa tót. Thật có phần giống với cây cối nguyên thủy. Trời đã tối hẳn. Trăng ngày rằm to và tròn đẹp đẽ từ trên cao, chiếu ánh vàng xuống mặt đất. Len lỏi qua ngọn cây cổ thụ, tràn vào trong ánh mắt của đối phương, khiến cho lồng ngực trong lòng của Thiên Vũ đập thình thịch. Thiên Vũ lặng lặng cúi xuống, ý cười trong mắt của hắn càng lúc càng rõ, chính là vẫn chú ý kín đáo. Lại nhờ cái bóng tối che giấu, nên không có bị người nào phát hiện ra. Trên sập có ba món đơn giản, nhưng màu sắc lại đủ vị. Mị nương mấy ngày không có gì vào ruột, đói quắn nên đã ngấu nghiến ăn. Đồ Lý chỉ tay vào cái bình nhỏ đang đặt bên mình, nói với Thiên Vũ. Bao nhiêu năm qua vẫn giữ bên mình, chỉ để chờ mi trở về, ta rút cuộc cũng chờ được. Cảm ơn ông lão già, ta kính ông một ly. Đồ Lý vừa ăn vừa cùng với Thiên Vũ nhâm nhi mấy chén rượu, nói chuyện đời. Thiên Vũ rất nhanh đã bị hương rượu ấm áp say lòng người trong bình, khiến cho anh ngây ngất, xương cốt toàn thân đều mềm nhũn. Ăn xong, mị nương đưa bát ra bên ngoài rửa. Đồ Lý nhìn bóng lưng của nó đi khuất, sau đó nhìn sang Thiên Vũ bằng ánh mắt phức tạp. Ta nói ra điều này cũng không hy vọng cầu đổi ý, nhưng ngày sau của cậu có lẽ vì cô ta mà trở nên rất thê thảm. Ta thấy xung quanh cô ta là những dải mây đen bao quanh. Thật sự ta không thể nói rõ ràng cho cậu hiểu được. Mà thôi, nhân sinh của cậu, cậu không để vì mấy câu nói của ta mà có thể thay đổi được. Thiên Vũ không đáp lại, trầm mặc nhìn theo bóng lưng người đang ở phía xa. Dưới ánh trăng mơ hồ, bóng người thon dài hòa hợp cùng với cảnh vật xung quanh. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng hắn cũng không biết mình rốt cuộc là tỉnh hay là đang còn say. Càng không biết cái cảm giác kỳ lạ trong lòng lúc này là do rượu cồn quấy phá hay là có nguyên nhân nào khác. Cho dù điều mà Đồ Lý nói với gã là đúng, hắn vẫn tình nguyện ở bên cạnh nó. Đồ Lý lay lay tay của hắn. Thiên Vũ! Thiên Vũ! Thiên Vũ vẫn không rời mắt khỏi bóng dáng nhỏ nhắn kia. Sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói một câu. Thật ra tôi không quan tâm, chỉ cần được ở bên cạnh người mình thật lòng, thì có thể thịt nát xương tan trong lòng họ, cũng là một loại hạnh phúc. Đồ Lý hoàn toàn thật không ngờ, lại là đáp án này, chợt giật mình kinh hoàng nhìn Thiên Vũ. Tại sao lại là như thế? Thiên Vũ cúi đầu, thanh âm vẫn bình tĩnh không gợn sóng như trước, giống như đang nói chuyện, không quan hệ đến mình. Cảm ơn tấm lòng của ông, nhưng ta sẽ không hối hận.